Chào mừng các bạn đến với tập thứ 222 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, Miêu Khôn tìm thấy dương kim cương dưới đáy biển. Ngay lúc đó, có một đám cá mập bùa vây lấy họ. Hỗn chiến đẫm máu trên bong tàu chỉ diễn ra trong nháy mắt. Toàn bộ thủ hạ của Tịch Vĩ đã bị sát hại. Dương kim cương sáng lóa dưới ánh mặt trời, thu hút ánh mắt tham lam của các thám tử. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Mặc dù cây gậy đã bị Miêu Khôn ném xuống biển, nhưng hòm kim cương vẫn còn nằm trong tay Tịch Vĩ. Tịch Vĩ vô cùng xảo quyệt. Lúc này ông ta định ôm hòm kim cương chạy đến bên lan can, dùng kim cương để uy hiếp mọi người. Nhưng mà thứ nhất, ông ta đi đứng không tiện. Thứ hai, Triệu Ngọc sớm đã nhìn chằm chằm ông ta. Cho nên lúc này hắn chạy đến trước mặt ông ta và bắt đầu giằng co. Vốn dĩ năng lực của Triệu Ngọc có thể hoàn toàn đánh bại Tịch Vĩ, nhưng bên cạnh hắn còn có cô Tịch Mộng Na. Cô Tịch đương nhiên không thể trơ mắt nhìn cha mình bị người khác ức hiếp, lập tức vươn tay kéo Triệu Ngọc, khiến cho ba người dính lại với nhau. Kết quả hòm kho báu trượt khỏi tay Tịch Vĩ, rơi xuống giữa boong thuyền. Ánh mắt của Sevan Barker, người đứng gần nơi đó nhất, sáng lên, vội chạy tới cướp lấy hòm kho báu. Nhưng mà người Latin nhanh trí này vào vừa lúc sắp chạm vào hòm kho báu thì bất chợt dừng lại. Không, không đúng. Sevan Barker nhìn đám người Limon Sơn và Jacob đang rình rập bên cạnh, vội rút tay lại, lẩm bẩm nói. Không có mũi khoan kim cương thì đừng làm nghề gốm sứ. Nói xong, ông ta biết điều mà lùi về. Lúc này, Juliet từ đuôi thuyền đi về đầu thuyền, dùng súng ép Tịch Mộng Na thả Triệu Ngọc ra. Đừng nhúc nhích. Miêu Khôn thấy đại cục đã định, lập tức nhặt lấy cây súng trường của một thi thể nào đó, đi đến trước mặt của Tịch Vĩ, đắc ý nói. Ha ha ha, lão Tịch à lão Tịch, không phải ông rất kiêu ngạo à? Sao vậy? Bây giờ ông còn gì để nói nữa? Tịch Vĩ kích động ôm lấy ngực, tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Tịch Mộng Na muốn đi tới đỡ ông ta. Cha! Nhưng Juliet lại cưỡng ép tách hai người họ ra. Miêu Khôn cầm súng trường chỉ vào Tịch Vĩ, nói với Triệu Ngọc. Không được, Tiểu Triệu à, cậu mau lục soát người lão già này đi. Chúng ta không thể chủ quan khinh địch. Triệu Ngọc gật đầu đồng ý, nhưng rõ ràng hơi khó xử. Hắn cũng không muốn lục soát người của Tịch Vĩ. Nhưng mà so với Tịch Vĩ, hắn càng lo lắng đám người Li Bồn Sơn, Dây Cốp, thậm chí là Juliet hơn. Mặc dù trước đây cùng chung kẻ thù, nhưng dù sao kim cương có giá trị liên thành, nằm mơ cũng muốn có được đang ở ngay trước mắt. Khó mà có thể đảm bảo rằng sẽ không có người động lòng. Hiện tại, hoàn cảnh của mọi người đều như nhau. Nếu như có ai chợt nổi lên ý tham muốn độc chiếm kim cương, tình huống đó có thể còn nguy hiểm hơn so với trước đây. Đặc biệt là đặc công người Hàn Li Bồn Sơn, Triệu Ngọc đã từng nhìn thấy bản lĩnh của hắn ta. Nếu người này đột nhiên làm loạn, vậy thì tình hình sẽ khó mà kiểm soát. Lúc này Sevan Barker bước lên trước. Tôi, để tôi đi. Lục soát người của Tịch Vĩ, sau đó lại dùng dây thừng nhặt được, trói chặt hai tay của Tịch Vĩ. Xem ra Sevan Barker cũng như Miêu Khôn khá kiêng dè Tịch Vĩ, sợ ông ta còn giở trò. Miêu Khôn nhìn mọi người trên boong thuyền, vội hỏi Sevan Barker. Lão Sevan, tù trưởng đâu? Không phải cũng chết rồi chứ? Sevan Barker nhanh chóng trả lời. Không, không. Yusuf bị bếp lò trong đường hầm nổ mất cánh tay, không nhúc nhích được, không chết được, yên tâm. Miêu Khôn thở dài, vui mừng nói. Ồ, vậy thì tốt. Tôi đã đầu tư cho giếng dầu kia của ông ta mấy chục triệu, ông ta không thể chết được. Nghe Miêu Khôn nói vậy, hai người nhìn nhau cười. Triệu Ngọc nhíu chặt lông mày, nháy mắt ra hiệu với Miêu Khôn, ý bảo Miêu Khôn mau chú ý phản ứng của những người khác. Bầu không khí bây giờ trên boong tàu vốn không nhẹ nhõm như hắn nghĩ, rất có thể lại xảy ra một trận ác chiến vô cùng căng thẳng. Nhưng mà Miêu Khôn lại không hề chú ý, vẫn tiếp tục chế nhạo Tịch Vĩ. Lão Tịch à, cái này gọi là thường đi bên bờ sông, sao có thể không ướt giày? Sao nào, bây giờ không chỉ ướt giày mà ướt toàn thân luôn phải không? Ngay vào lúc Miêu Khôn đang đắc ý, Juliet cũng lục soát người Tịch Mộng Na để Sevan Barker dùng dây thừng trói cô ta. Cùng lúc đó, Li Bồn Sơn trước nay vẫn luôn cẩn trọng, giơ súng kiểm tra những người đã chết trên boong thuyền, đề phòng có người còn sống sót. Còn Jacob thì bước đến giữa boong thuyền, nhặt lấy hòm thủy tinh đựng kim cương. Trong phút chốc, khi Jacob ôm lấy hòm kho báu, Ánh mắt của tất cả mọi người trên boong thuyền đều tập trung lên người anh ta. Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Jacob tự nhiên chơi đùa hòm kho báu, hưng phấn nói: "Wow, thì ra đây chính là kim cương trong truyền thuyết sao? Nặng ghê, cộng lại cũng phải có mấy nghìn gram nhỉ. Này, đáng giá bao nhiêu vậy?" Nói xong, anh ta tìm kiếm trong hòm kho báu, muốn tìm chốt mở khóa để lấy kim cương ra xem thử. Tịch Vĩ cắn chặt răng nói: "Toàn bộ kim cương này đều được sản sinh ở tầng sâu khôi mỏ quặng Nam Phi, tổng cộng có 1.322 viên, tổng trọng lượng tịnh gần 4.000 cara, trong đó có hơn một nửa có độ tinh khiết từ cấp S trở lên, trong đó còn có mười mấy viên cấp IF, cùng với bột kim cương hiếm có trên đời. Nếu như tính theo giá thị trường của hôm nay, kim cương này ít nhất hơn 800 triệu bảng Anh." Jacob thiếu chút nữa là làm rơi cả hòm kho báu. "Oh my god, cô Molly không phải nói là 80 triệu sao? Sao lại có nhiều hơn gấp chục lần vậy? Này." Cùng với sự kinh ngạc, Jacob bất giác ôm hòm kim cương chặt hơn. Miêu Khôn vội lên tiếng nhắc nhở: "Này, Jacob, cẩn thận, trên đó có cơ quan. Khi tôi vừa lấy từ dưới nước lên, xém chút nữa đã mất mạng." Jacob giận mình: "À, sao không nói sớm?" Nhanh chóng ném hòm kim cương xuống đất. Hòm thủy tinh vang lên tiếng đùng đùng, boong thuyền rơi vào trạng thái yên tĩnh. Tịch Vĩ nói tiếp: "Các người qua lại với M15, kiểu gì cũng phải chịu thiệt thòi. Nếu như nói giá trị thật của kim cương cho các người biết, vậy thì quá điên rồ." Tịch Mộng Na hùa theo: "Đúng vậy, hòm kim cương là do tôi nhặt được từ dưới đáy biển. Nếu thật sự có cơ quan, thì tôi chết lâu rồi." Dưới cộp tức giận trừng mắt nhìn Miêu Khôn mắng: "Hả, này, Miêu Khôn, ông còn dám chơi tôi à?" Miêu Khôn cuối cùng cũng nhận thấy bầu không khí ở hiện trường không ổn, vội hét to với Jacob: "Tên ngốc, không nhận ra à? Lão cáo già này đang chia rẽ nội bộ chúng ta." Tịch Vĩ cười lạnh nói: "Số kim cương lớn như vậy, không có tôi giúp các người tẩu tán, đừng ai hòng chiếm được. Tôi không phải chia rẽ nội bộ, nhưng tôi chỉ có thể hợp tác với một người trong số các người." Sivan Barker mắng: "Đi chết đi, ai dám hợp tác với lão cáo già như ông chứ? Ông giết Tani Ichiro và Shisei, cho dù chúng tôi có tranh chấp nội bộ, cũng phải giết chết ông trước rồi mới yên tâm." Sau đó ông ta lại ngẩng đầu nói với mọi người: "Tôi nói mọi người nghe, nếu như kim cương nhiều như vậy, chúng ta không ai có thể độc chiếm. Cho nên nghe tôi đi, mau đập bể hộp ra, chúng ta chia nhau đi. Tôi thừa nhận tôi góp sức ít, tôi chỉ lấy 100 triệu bảng Anh là được." Miêu Khôn nhíu mày là: "Này lão Sevan à, ông cũng hồ đồ rồi phải không? Ông ta nói 800 triệu thì là 800 triệu à? Chúng ta mắc bẫy của ông ta còn ít sao?" Jacob chỉ hòm kho báu nói: "Mặc kệ ông ta, có bao nhiêu thì bao nhiêu đi, chia ít nhiều gì cũng có lời mà." Juliet lại lo lắng nói: "Không được, đừng quên đây là đâu. Một khi chúng ta chia tại đây, vậy thì mãi mãi không thể nói rõ. Các người cũng không muốn bị Cục Tình báo nước Anh truy sát suốt đời chứ. Theo tôi, hãy giải quyết đúng luật đi." Sivan Barker rình rập nói: "Này, khoai lang tới tay thật sự không cần à? Quá đáng tiếc nhỉ." Lúc này Tịch Vĩ ở một bên đột nhiên cười lớn nói với Jacob: "Ha ha ha, Jacob à, tôi thật không hiểu cậu đang nghĩ gì. Chẳng lẽ cậu quên là cậu bị ai hại mém tí nữa bị nổ chết rồi à? Có phải là lớn tuổi rồi càng ngày càng hèn nhát không?" Ông ta lại hất cằm chỉ về phía Lee Bon Sung ở phía xa: "Còn cậu, cậu cũng quên rồi à? Là ai hại cậu ngồi tù ở Lisbon? Các cậu cam tâm chia một chén canh với kẻ thù của mình ư? Tôi cũng say rồi." Nghe thế vậy, sắc mặt Miêu Khôn thay đổi, tức đến chửi ầm lên: "Ông, lão già chó chết này, sắp chết đến nơi rồi, còn dám chia rẽ chúng tôi. Có tin là bây giờ, tôi lập tức tiễn ông đi gặp Dream không?" Nhưng mà dù Miêu Khôn lớn tiếng mắng chửi cũng không thể thay đổi hiện thực. Jacob và Lee Bon Sung nhìn nhau, ánh mắt lóe lên ác ý, cùng đi về phía Miêu Khôn. Đáng chết. Sở dĩ Triệu Ngọc cảm giác bầu không khí không ổn, ngoại trừ những người nảy sinh lòng tham với kim cương già, cũng bao gồm cả ân oán giữa Miêu Khôn cùng Jacob và Lee Bon Sung. Hai người này vốn hận Miêu Khôn đến thấu xương, giờ phút này lại thêm sự chia rẽ của Tịch Vĩ, một trận nội chiến chỉ sợ là không thể tránh khỏi. Cứ cho là Jacob và Limonson biết rõ tất cả đều là sự chia rẽ của Tịch Vĩ. Nhưng bởi vì mâu thuẫn vẫn đang tồn tại, cho nên hai người vẫn hung hăng đi về phía Miêu Khôn. Trẻ Van Barker thấy tình thế không ổn, liền đứng ở chính giữa khuyên can, nói: "Đừng, đừng, đừng, đừng. Giải quyết với nhau cũng phải xem tình hình chứ. Đừng quên tình cảnh hiện tại của chúng ta. Các ông sẽ không ngây thơ như vậy chứ." Jacob không khách giáo, đẩy Trẻ Van Barker qua một bên, quát: "Người La Tinh kìa, không có chuyện của ông. Ông trông coi hai cha con Tịch Vĩ là được rồi." Trẻ Van Barker còn muốn khuyên can: "Đừng, đừng, đừng." Nhưng sức lực dây cốp quá lớn, ông ta rất nhanh bị đẩy sang một bên. Triệu Ngọc thấy thế, liền nhặt lên một khẩu súng trường dưới mặt đất. Ai ngờ Miêu Khôn lại chạy đến, giữ lấy khẩu súng trường của Triệu Ngọc, lắc đầu nói: "Triệu Ngọc, con đừng làm bậy, ở đây không có chuyện của con." "Mẹ nó." Triệu Ngọc nhìn thấy thái độ dứt khoát của Miêu Khôn, trong lòng thầm chửi: "Chả vợ à, lúc này là lúc nào rồi, còn ra về nữa làm gì? Chẳng lẽ ngài còn muốn đọ sức với hai người này ư?" Juliet cũng nóng lòng, xông về phía hai người, dây cốp, quát: "Này, các người có phải điên rồi không? Không hiểu đây là sự chia rẽ của Tịch Vĩ à? Tuyệt đối đừng làm bậy." Limonson hừ lạnh một tiếng, hung tợn trừng mắt với Miêu Khôn nói: "Chuyện giữa tôi và Miêu Khôn không liên quan tới Kim Cường. Đây là ân oán cá nhân giữa chúng tôi." Mặt dây cốp lóe lên như mắt sói, nắm đấm kêu rồm rốp: "Đúng. Dù sao, người thiếu nợ cũng phải trả. Phi Miêu Miêu, chuẩn bị để trả nợ chưa?" Ai ngờ Miêu Khôn cũng ra sức hừ lại một tiếng, khinh miệt trả lời: "Nếu như các người đã u mê không tỉnh ngộ, vậy thì hôm nay để tôi hóa giải cho các người vậy." Limonson nhét khẩu súng vào loại bao súng, bày ra tư thế tiến công, hung hăng nói: "Rõ rạc đấy, tôi thấy hôm nay chắc là bớt một người chia kim cương rồi." Mắt nhìn thấy Limonson muốn đánh nhau với Miêu Khôn, Jacob nhíu mày nói với người Hàn Quốc: "Lão Lì à, hai lần trước anh đã cướp mất cơ hội của tôi rồi, lần này có thể để tôi đánh trận đầu tiên không? Tôi cảm đoàn sẽ chừa hơi thở cuối cùng cho ông ta có được không?" Thời khắc mấu chốt, Triệu Ngọc lại một lần đứng ra, đứng trước mặt Miêu Khôn quát: "Ha ha ha, nực cười, trước hết anh phải đánh thắng tôi đã." Không ngờ Miêu Khôn lại đẩy Triệu Ngọc qua một bên. "Tiểu Triệu à, không phải đã nói rồi à, chuyện của ta thì để ta tự giải quyết, bằng không cái mặt này của ta để đâu cho vừa chứ. Nghe ta nói, chờ lát nữa cho dù ta có bị đánh chết, cậu cũng không cần nhúng tay vào, hiểu không?" Triệu Ngọc hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Miêu Khôn chỉ vào hai người Jacob và Limonson: "Được rồi, chúng ta giải quyết hết trong ngày hôm nay. Hai người các anh cùng lên đi. Nếu như tôi rút lui thì không phải là hảo hán." "Mẹ nó." Triệu Ngọc suýt chút nữa cắn lưỡi, hắn quá hiểu năng lực của Miêu Khôn. Đừng nói là lấy một địch hai, nếu cộng luôn hắn, chỉ sợ ngay cả một Limonson cũng không thể đánh lại. Chứ đừng nói còn một người đàn ông lực lưỡng như dây cốp. Tại sao trả vợ lại tự tin như vậy chứ? Juliet thu lại khẩu súng trường, tức giận đứng sang một bên, bày ra tư thế hiền ngang nói: "Tôi thật không phục các người. Được thôi, đánh đi, các người đánh đi, tất cả đều chết thì càng tốt, tôi cùng Trẻ Van Barker chia đôi sẽ dễ hơn." Triệu Ngọc vội vò đầu nhắc nhở: "À, hình như cũng phải thêm một suất của tôi nữa." Mặc dù Juliet không hiểu tiếng Trung nhưng vẫn hiểu được ý của Triệu Ngọc, lúc này khẽ gật đầu một cái. Lúc này Limonson và Jacob đã đứng trước mặt Miêu Khôn. Miêu Khôn cũng bày ra tư thế tấn công, hai bên gươm súng sẵn sàng, đại chiến hết sức căng thẳng sắp bắt đầu. Mặc dù Triệu Ngọc ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của cha vợ, cho nên đã sớm chuẩn bị thuốc bổ sung năng lượng, dự định âm thầm lặng lẽ đưa cho ông sử dụng, giúp cha vợ chiến thắng bất ngờ. Nhưng mà chờ đến sau khi ba người Miêu Khôn bắt đầu ra tay, Triệu Ngọc lại suýt chút nữa đụng đầu vào mạn thuyền, vẹo cả thắt lưng. Chỉ thấy Miêu Khôn nhanh như chớp, vọt tới trước mặt Limonson, đột nhiên ôm lấy Limonson. Một giây sau, hai người nhìn nhau cười, giống như bạn bè lâu ngày không gặp mặt, nhiệt tình nắm tay nhau. Một giây tiếp theo, Jacob cũng cười tiến lên phía trước, sau đó cũng ôm lấy Miêu Khôn, rồi ra sức bắt tay, muốn bao nhiêu thân mật thì có bấy nhiêu thân mật. Bên cạnh đó, Miêu Khôn còn đấm nhẹ vào bả vai của Jacob cười nói: "Đây là lần mà cậu giả bộ giỏi nhất mà tôi từng thấy đó." Limonson lại cười nhạo lắc đầu nói: "Thôi đi, nhiều lần tôi đã muốn cười ầm lên rồi, có biết rằng hai người diễn quá cứng nhắc hay không? không tự nhiên chút nào. Tôi còn tưởng chắc đã bị lộ từ lâu rồi chứ. Ha ha ha ha. Ba người cao giọng cười to, những người còn lại thì ngỡ ra, không thể hiểu nổi. Việc này, đây cũng là diễn xuất à? Mặc dù Triệu Ngọc đã hiểu ra được một chút, nhưng vẫn cảm thấy hơi bất ngờ. Ba người Miêu Khôn xoay người đi tới trước mặt Tịch Vĩ. Miêu Khôn chỉ vào dây cốp nói, Lão Tịch à, người khác cho rằng là tôi thả bom nổ dây cốp. Nhưng không ai biết tại sao dây cốp lại không bị nổ chết. Con mắt Tịch Vĩ khẽ xoay chuyển, run giọng nói, hóa ra là do ông đã báo tin tức cho anh ta từ trước. Ông... Dây cốp ôm lấy bả vai Miêu Khôn, nói nhảm, chúng tôi vẫn luôn là anh em tốt. Miêu Khôn chỉ vào Lý Bôn Sơn, còn có lão Lý nữa, vụ ở Lisbon đúng thật là do tôi báo tin, nhưng tôi làm như vậy là vì muốn cứu hắn ta. Lý Bôn Sơn nói, phi Miêu Miêu nhận được tin, kế hoạch Lisbon của chúng tôi bị người ta biết được, có người sẽ gây bất lợi cho tôi, cho nên đã sớm sắp xếp cảnh sát Lisbon bắt tôi vào cục cảnh sát. Nếu như trễ thêm một giờ, đội của tôi sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Cho nên, phi Miêu Miêu là đang cứu tôi, chứ không phải là hại tôi. Miêu Khôn đắc ý cười nói, đúng vậy, vẽ mời là hắn ta tự nguyện cho tôi, còn tại sao hắn ta có thể ra khỏi ngục? Vậy thì thứ lỗi cho tôi không thể trả lời. Nghe được lời giải thích của ba người Miêu Khôn, Tịch Vĩ cười tà dị. Ha ha. Cho nên, ông liền lợi dụng sự hiểu lầm của người khác đối với hai chuyện này, cố ý tạo thành cảnh tượng giả không đội trời chung giữa ông và Jacob Lee Bồn Sân, dùng việc này để lừa bịp người khác sao? Tôi đã sớm nói rồi, ông vĩnh viễn sẽ chỉ có thể chơi những trò tiểu thông minh này, không thể nào đạt đến cấp độ của tôi. Miêu Khôn cười lạnh, tôi thừa nhận tiểu thông minh tôi không phát huy được tác dụng lớn, nhưng mà cấp độ của ông cao hơn tôi thì đã sao? Tịch Vĩ, đừng u mê không tỉnh ngộ nữa. Tự tạo nghiệp thì không thể sống. Một người dù thông minh đến đâu cũng không thể phản bội tín nghĩa. Có biết tại sao chúng tôi lại có thể thắng ông không? Cũng chính vì chúng tôi tin tưởng lẫn nhau. Chúng tôi có bạn bè có thể ỷ lại. Cho nên, ông chỉ tay vào hòm kho báu trên bong tàu. Ông còn cho rằng chúng tôi sẽ vì kim cương mà ra tay đánh nhau sao? Ai ngờ ngay vào thời khắc Miêu Khôn đang nói hưng phấn, từ trên không trung bất ngờ bay tới hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Ngay sau đó, trên mặt biển lại vang lên âm thanh của thuyền cano. Sau khi mọi người nhìn rõ ràng chữ cảnh sát trên máy bay, Sevan Barker buồn bực nói, được rồi, lần này muốn phân chia cũng không được rồi. Sau khi hai chiếc máy bay đến gần du thuyền, một chiếc đậu ngay phía trước du thuyền, nhắm vũ khí trên máy bay vào bọn người Miêu Khôn. Một chiếc máy bay khác thì có mấy tên binh sĩ trang bị đầy đủ nhảy xuống, ngăn chặn bọn họ trên boong tàu. Cho dù trong tay nhóm người Miêu Khôn có súng, nhưng khi nhìn thấy vũ khí hạng nặng trên máy bay và rất nhiều tay bắn đang nhắm vào bọn họ, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn buông vũ khí xuống, không dám manh động. Sevan Barker núp ở sau lưng đám người, lo lắng nói, Làm sao bây giờ? Không phải là thuộc hạ của Tịch Vĩ tới viện trợ chứ? Miêu Khôn nói, điên à, làm sao có thể chứ? Nhìn trang bị hoàn toàn không giống. Còn nữa, tôi không tin lão Tịch có hậu thuẫn lớn mạnh như vậy. Lý Bôn Sơn nói, đúng, những người này giống quân chính quy hơn. Nếu như không đoán sai, đây mới là M15 chính hiệu. Triệu Ngọc cũng đồng ý, những binh sĩ này, người mặc quần áo chống đạn, tay cầm súng tự động, ai nấy cũng trang bị đầy đủ. Cho dù là trang phục hay là vũ khí, tất cả đều khác biệt với đám thuộc hạ của Tịch Vĩ. Còn nữa, Tịch Vĩ vẫn luôn cúi đầu ảm đạm. Nếu thật sự là tiếp viện của ông ta thì cũng không thể nào không có phản ứng. Lúc này, hơn 10 chiếc cano cũng đã lái đến trước mặt du thuyền. Sau đó, gạt cano ra ngoài vây bọc xung quanh du thuyền. Sau đó lại có hơn 10 binh sĩ nhanh chóng nhảy vào boong tàu. Âm thanh của máy bay trực thăng cùng cano khiến cho toàn bộ mặt biển cực kỳ náo nhiệt. Đèn pha trên máy bay chiếu xuống, khiến cho đám người Miêu Khôn không thể mở mắt được. Dưới tình huống như thế này, nhóm người Miêu Khôn lại không có bất cứ phản ứng phản kháng nào. Tất cả đều chậm rãi nâng cao hai tay một cách tự nhiên, ra hiệu đầu hàng. Lúc này, Triệu Ngọc đứng ở đằng sau lưng Miêu Khôn, tức giận trách. Cha không thể như vậy, cha vợ à, chúng ta có thể nói trước. Cha cùng Jacob và Lý Bôn Sơn đã diễn kịch như vậy, tại sao lại không nói cho con biết? cha giấu cũng giỏi nhỉ. Miêu Khôn chỉnh lại sai lầm, lúc này mới chậc lưỡi nói. Là Lý Bôn Sâng. Ta cũng không còn cách nào khác, vì để diễn như thật. Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ. Triệu Ngọc mắng. Bất đắc dĩ cái búa. Cha có biết rằng vừa rồi suýt chút nữa con đã bắn trộm rồi không? Chuyện lớn như vậy mà cha cũng không nói với con một tiếng. Lỡ như con thật sự đánh nhau với hai người họ thì phải làm sao? Miêu Khôn bỗng chốc nghẹn lời, vội giải thích. Không, không phải. Là ba người bọn ta đã thương lượng với nhau, không để cho người thứ tư biết chuyện. Là thân thích cũng không được, phải coi trọng chữ tín. Triệu Ngọc muốn chửi thề. Chết đi. Nhưng phải cố nén lại, nói. Con đã hiểu được một chút. Nếu như ba người sớm đã thông đồng với nhau, vậy nói cách khác, ba người đã sớm biết chuyện kim cương của Grimm rồi hả? Vậy cha còn lôi con đến đây để làm gì? Chuyện này quá đáng rồi nhỉ? Cha trách lúc cha lôi con nhập bọn, biểu hiện có vẻ lén lút. Miêu Khôn vội giải thích. Không phải, không phải, thật sự là không phải. Nếu như ta có thể sớm biết chuyện kim cương, vậy thì chúng ta cũng không đến mức bị động như vậy. Đừng quên chúng ta đều suýt chút nữa bị tên kia giết chết rồi. Miêu Khôn hùng hằng liếc nhìn Tịch Vĩ. Ta nói cho con biết, đúng là ta nghi ngờ Grimm và chuyện kim cương có liên quan với nhau. Sở dĩ bà bọn ta diễn kịch chỉ là để đề phòng chuyện như vậy xảy ra, để những kẻ địch đang ẩn nấp cho là bọn ta có thể bị chìa rẽ. Hơn nữa, trong này còn có thành phần đùa giỡn, bọn ta muốn cho Grimm sự bất ngờ. Nhưng ta thật sự không biết ông ta đã chết rồi, còn để lại cho chúng ta mật mã kim cương đáng chết. Lý Bôn Sâng ở bên cạnh nhổ nước bọt nói. Tôi nói này, hai người còn muốn nói linh tinh bao lâu nữa? Không thể đặt sự chú ý vào trước mặt sao? Cho dù những người này không phải là người của Tịch Vĩ, nhưng chúng ta cũng không chắc được an toàn. Triệu Ngọc vẫn còn hơi tức giận, lúc này châm chọc nói. Được rồi, ha ha, thật tốt. Lần này con lại có thể tích lũy kinh nghiệm rồi. Con thật sự cảm ơn cha, cha vợ đáng kính của con. Sau này cha có bí mật gì cũng tuyệt đối đừng có nói với con nhá. Miêu Khôn dường như cũng nóng nảy, nghiêng đầu nói. Con cũng không cần phải châm chọc ta. Con còn chưa nói với ta, tại sao con lại có thể một mình hạ gục một nửa đội quân? Tại sao có thể hôn mỹ nữ một cái, người ta liền biến thành mỹ nhân ngư? Còn nữa, rõ ràng con có thể nghe hiểu ngôn ngữ của tất cả mọi người, lại giả vờ không hiểu. Lý Bôn Sâng là người duy nhất có thể nghe hiểu hai người bọn họ nói gì, liền cau mày nói. Lộc này, các người không nên ở thời điểm này mà giảng chuyện Grimm chứ. Có thể nào để tâm một chút không? Chúng ta thương lượng kế hoạch đi. Kết quả Lý Bôn Sâng vừa nói dứt lời, các binh sĩ vây quanh bọn họ đã xông tới phía trước, lần lượt soát người và kiểm tra bọn họ. Sau khi đã xác định được không có vũ khí bên mình, lúc này các binh sĩ mới cho bọn họ buông cánh tay đang giơ cào xuống. Lúc này trên bong tàu xuất hiện một người mặc trang phục sĩ quan, tuổi tác của người này cũng không nhỏ, mũ nồi không thể che được chùm tóc đã bạc trắng của ông ta. Đột nhiên nhìn thấy tên sĩ quan già tóc trắng, Jacob bỗng nhiên trừng to mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Oh my god, đây không phải là người kia sao? Không thể nào. Mặc dù Triệu Ngọc không biết người này, nhưng vẫn cảm thấy nhịp tim đập nhanh, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ người này chính là Grimm trong truyền thuyết sao? Miêu Khôn là to một tiếng. Buckley, tại sao lại là ông? Ông, tại sao ông? Buckley. À, Triệu Ngọc nghĩ ra rồi. Buckley cũng là một trong những người tham gia salon trinh thám năm đó. Tịch Vĩ từng nói Buckley đã chết trong ngục giam. Buckley kích động nhìn mọi người nói. Wow, wow, cao thủ, đúng là cao thủ. Mọi người thật sự đã phá giải được mật mã kim cương của Grimm, chữ cái D của tôi. Mọi người cũng đoán được rồi à? Trong phút chốc, mọi người không kịp phản ứng, nên hiện trường bỗng trở nên im lặng. Người tên Buckley đột nhiên hỏi. Đúng, đúng rồi, Scott đâu? Đã tìm thấy chưa? Lúc này một tên binh sĩ tiến lên báo cáo. Báo cáo trưởng quan, đã tìm được trưởng quan Scott, ông ta đang hôn mê. Buckley tức giận quát. Còn gọi trưởng quan, không nhìn ra à? Tên này đã phản bội, mau còng lại đi. Tên binh sĩ tuân lệnh. Vâng. Vội còng tay cho Scott đang hôn mê. Juliet hỏi. Buckley, ông mau nói cho chúng tôi biết. Các ông là ai vậy? Vì sao ông lại không chết? Sao lại ở chỗ này? Buckley cảm thán nói. Wow, wow. Thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Mọi người đừng tưởng rằng tôi là người Argentina thì không có liên quan tới M15. Thực ra, năm đó vốn dĩ tôi không chết trong ngục giam. là Grimm đã cứu tôi. Sau đó tôi đã mai danh ẩn tích và đi theo ông ta. Juliet không nhịn được gặng hỏi. Hả? Đi theo ông ta làm gì? Đi theo ông ta, à. Buckley nhìn quanh bốn phía, rồi ánh mắt dừng lại trên hòm thủy tinh chứa kim cương rồi nói. Đi theo ông ta để thiết kế cạm bẫy cuối cùng này. Cái gì? Vừa nghe đến hai chữ cạm bẫy, mọi người bất giác giật mình. À, mọi người còn không biết sao? Nói xong, Buckley cất bước đi tới trước hòm kim cương, kẹp hòm vào nách, sau đó ra sức vặn vài vòng. Hòm kim cương liền nhẹ nhàng mở ra hai bên. Sau khi mở ra, kim cương bên trong lập tức phát sáng trước mặt mọi người. Nhưng mà sau đó, Buckley trước mặt mọi người làm ra động tác khiến ai nấy cũng đều kinh ngạc. Ông ta đột nhiên túm lấy nắm kim cương thả xuống mặt đất. Ngay sau đó, ông ta giống như ảo thuật gia biến ra chiếc gậy nhỏ trong tay, rồi đập lên những viên kim cương kia đến vỡ nát. Không thể nào. Sau khi viên kim cương bị Buckley nhẹ nhàng đập vỡ rồi liệng xuống đất, tất cả đám người đều phát ra tiếng kinh ngạc. Hai đầu lông mày của Jacob liền nhíu lại. Không thể nào, đồ giả. Sevan Barker buồn bực. Không thể nào, có chuyện gì vậy? Mặt Miêu Khôn trắng bệch, nghiêm túc lắc đầu nói. Không thể nào, lại bị tên Grimm lừa sao? Chúng ta lại bị người chết chơi à? Triệu Ngọc cũng cảm thấy nghi ngờ nói. Không thể nào, vậy cây gậy kia từ đâu xuất hiện vậy? Mẹ nó, ai đi ra ngoài lại còn mang theo gậy? Miêu Khôn ho khan rồi vội nói. Ha ha, còn đoán đúng rồi đấy. Trước khi Buckley làm thám tử, ông ta từng là một ảo thuật gia. Buckley chỉ vào gậy cười nói. Cái gậy này là thứ tôi dùng để vượt ngục khi tôi ở trong ngục giam. Hôm nay cũng được sử dụng rồi. Tôi đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng tôi ở trước mặt các người đập nát những viên kim cương giả này. Ha ha ha. Lúc này Tịch Vĩ ôm ngực run rẩy, giống như tim đã ngừng đập. Đáng chết, thật đáng chết. Rất rõ ràng, những viên đá giả kim cương này là sự đả kích vô cùng lớn đối với ông ta. Buckley run rẩy nói. Ha ha ha, tất cả những tin tức giả này đều là do Grimm tung ra từ 22 năm trước. Gan của ông ta cũng thật là lớn, bản thân còn tự đặt một cái tên hoàn mỹ, dẫn lửa thiêu thân. Thật ra, Buckley nhìn mọi người rồi nghiêm túc nói, kim cương thật đã bị đặc công nước Anh đoạt lại từ lâu rồi, chỉ là bởi vì nội bộ lúc ấy có nội gián cho nên không thông báo với bên ngoài, sau đó thì dứt khoát che đậy lại luôn. Jacob nhếch miệng, mẹ nó, không thể nào, M15 thật là biết chơi. Buckley cười nói, sự thật chứng minh quyết định của năm đó vô cùng sáng suốt. Các vị hào quyệt vì viên kim cương mà tranh giành chém giết nhau, bớt đi rất nhiều tai họa ngầm cho chúng tôi. Chỉ có điều, trong lòng Grimm vẫn luôn có một điều nhức nhối. Mặc dù đã lấy được đá quý, nhưng ông ta vẫn không biết được kẻ chủ mưu phía sau vụ án cướp kim cương rốt cuộc là ai. Những người anh em tốt của ông ta đều đã chết trong vụ án cướp kim cương đó. Cho nên vì để báo thù, ông ta liền tung ra tin tức để mọi người nghĩ rằng kim cương nằm trong tay ông ta chính là để dụ rắn ra khỏi hang, tìm ra kẻ chủ mưu thao tác phía sau. Đây cũng là nguyên nhân tổ chức xà lông trinh thám lần trước. Grimm đã mời tất cả những người chủ động tiếp cận ông ta tập hợp ở trên đảo Kỳ Tích, lấy tên là xà lông trinh thám, nhưng trên thực tế là để thừa cơ dò xét xem ai mới là kẻ thù thật sự. Khi Buckley nói chuyện, mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Tịch Vĩ. Xem ra, Tịch Vĩ nói quả nhiên không sai. Buckley lắc đầu. Chỉ tiếc là trời không toại lòng người. Kẻ địch ẩn giấu rất kỹ, Grimm không thể nào tìm được kẻ chủ mưu. Nhưng mà mọi người đều biết, Grimm là một người không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Từ đó về sau, ông ta đã từng thử rất nhiều lần. Đáng tiếc đều không thành công. Kẻ chủ mưu phía sau màn vô cùng cẩn thận, từ đầu đến cuối cũng không lộ sơ hở. Cho đến sau này, sức khỏe Grimm càng ngày càng sa sút. Ông ta đã dự cảm mình không còn sống được bao lâu nữa, nhưng mà sự cố chấp này vẫn còn bất tử bất diệt trong lòng ông ta. Cho nên, ông ta đã sớm tìm đến tôi và Molly, giúp ông ta thiết kế sắp xếp màn cuối cùng này, hy vọng sau khi ông ta chết, có thể hoàn thành được tâm nguyện của bản thân. Buckley nhìn từng người một rồi thất vọng nói. Ông ta đã từng nói, chỉ cần ông ta chết đi, thì kẻ chủ mưu thần bí mới buông lòng cảnh giác, mới có thể bị mắc lừa. Thế là Molly giả dạng thành con gái của Grimm, đến chủ trì salon trình thám, dụ mọi người vào cuộc. Còn tôi thì ở bên ngoài dẫn binh chờ đợi bất kể chủ mưu tại trận. Chúng tôi biết rằng thực lực của kẻ chủ mưu rất mạnh, cho nên cố ý tiết lộ tin tức trong nội bộ. Một khi biết được Kim Cương xuất hiện một lần nữa, tất nhiên người đó sẽ tùy thời cơ mà ra tay. Miêu Khôn gật đầu nói, ồ, nói như vậy, các người đã dùng hòm Kim Cương giả để chơi trò chơi đoán người sao? Juliet nói, nhưng mà những con số và chữ trong tay mọi người đều có được từ salon lần trước. Chẳng lẽ 10 năm trước các người đã chuẩn bị sẵn kế hoạch rồi ư? Buckley lắc đầu. Không, không, không, không. Lúc đó Grimm và tôi vẫn chưa có giao tình sâu đậm như vậy. Thẻ trên tay của mọi người, thật ra là lần trước Grimm muốn chơi trò chơi cùng mọi người, nhưng bởi vì không quá thành thục, nên cuối cùng không để lại manh mối cho mọi người. Cho nên chúng tôi liền lợi dụng nó, đặt hòm kim cương giả này vào trong, để mọi người dùng mật mã trước đó đi phá giải. Bởi vì cần mật mã và mọi người chắc chắn sẽ có ý đồ xấu riêng. Cho nên nếu như kẻ chủ mưu muốn lấy được kim cương, thì phải sử dụng thủ đoạn cực đoan, lộ ra vẻ mặt đáng sợ của kẻ đó. Buckley chỉ vào dưới đáy hòm. Còn nữa, vì để gia tăng độ khó, chúng tôi còn để chất xúc tác vào trong hộp. Còn ở dưới đáy có lắp đặt thiết bị cảnh báo. Chỉ cần chiếc hòm bị người lấy trộm, máy báo động sẽ thông báo đến tôi ngay. Cho nên tôi đến bằng cách như vậy. Mẹ nó! Đầu óc Triệu Ngọc xoay như chòng chóng. Cảm giác nguồn tin tức từ miệng ông già này rất lớn. Kim Cương vốn dĩ chính là sự ngụy trang. Molly cũng không phải là con gái của Grimm. Dưới đáy hòm Kim Cương còn có máy báo động. Nhìn thấy mọi người ngạc nhiên như vậy, Buckley hài lòng, chỉnh mũ ngay ngắn, trịnh trọng nói. Được rồi các vị. Hiện giờ Kim Cương đã bị các vị tìm được. Cho nên tôi muốn, bây giờ cũng đã có đáp án rồi nhỉ. Ai có thể nói cho tôi biết, người để cho Grimm đến chết vẫn còn nhớ nhung, rốt cuộc là ai thế? Nghe nói vậy, mọi người một lần nữa đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Tịch Vĩ như đang sắp chết. Tịch Vĩ biết mình đã không còn thế lực gì nữa, có chống cự cũng phí công, lúc này không còn sự phản kháng nào cả. Buckley cảm thán, ý vị sâu xa gật đầu. Ồ, quả nhiên là ông. À, thực ra, salon trinh thám lần trước, Grimm đã sớm nghi ngờ ông rồi, bởi vì ông ta có thể nắm được khuyết điểm của người khác, nhưng duy nhất chỉ có ông là không bắt được. Chính vì ông giấu quá kín mới gây nên sự nghi ngờ của ông ta. Chỉ tiếc là ông ta đã dùng hết mọi phương pháp, cũng không thể điều tra ra sơ hở của ông, chỉ có thể hoàn thành sau khi chết. Lê Bồn Sầng khinh miệt nói, không nghĩ đến sao Tịch Vĩ, ông có thể tính toán như vậy, cuối cùng lại bại trong tay một người chết. Đây chính là sự trầm trọc lớn nhất. Tịch Vĩ kích động ôm lấy ngực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tức giận quát. Không, không thể nào. Kim Cường tuyệt đối không thể nào bị... À. Ai ngờ Tịch Vĩ còn chưa nói được một nửa thì chợt ôm ngực ngã xuống đất. Tịch Mộng Nà mau chạy về phía trước đỡ lấy ông ta. Cha, cha! Nhưng bệnh tình của Tịch Vĩ chuyển biến quá nhanh, đã không thể nào chịu đựng được nữa, chỉ có thể ngã xuống mặt đất. Tịch Mộng Nà giúp Tịch Vĩ cởi cúc áo. Không, không, không, cứu mạng, cứu mạng! Nhưng lúc này toàn thân Tịch Vĩ đã run rẩy, rơi vào trạng thái hồn mê. Buckley vội ra lệnh cho thuộc hạ. Nhanh, nhanh chóng cứu lấy ông ta là nghi phạm quan trọng, không thể để cho ông ta chết. Nhưng mà bệnh tình của Tịch Vĩ tới quá nhanh, chỉ chớp mắt, các sự co rúm cũng đã dừng lại. Tịch Mộng Nà nhanh chóng ngồi xổm xuống hô hấp nhân tạo cho Tịch Vĩ, thế nhưng Tịch Vĩ không hề có chút phản ứng. Lúc này binh sĩ đến kiểm tra nói một câu, chắc là bệnh tắc nghẽn cơ tim cấp tính. Sau đó nhanh chóng lấy thuốc từ trong hộp thuốc ra tiêm cho Tịch Vĩ. Nhưng mà hiệu quả của thuốc tiêm cũng không có tác dụng, Tịch Vĩ đã không còn nhúc nhích. Tịch Mộng Nà nóng lòng đến mức nước mắt chảy ra như suối. Không, cha! Cô ta đẩy binh sĩ ra, leo lên người Tịch Vĩ, bắt đầu làm sơ cứu tìm cho ông ta. Lúc này Triệu Ngọc đương nhiên cũng không muốn Tịch Vĩ chết đi như thế, cho nên lén lút sử dụng chiếc máy tạo nhịp tim tàng hình lên người Tịch Vĩ. Nhưng mà điều đáng tiếc là một giây sau, máy tạo nhịp tim tàng hình lại bị hệ thống thu hồi lại. hệ thống nhắc nhở Triệu Ngọc mục tiêu này đã tử vong, máy tạo nhịp tim không có tác dụng. Mẹ nó, không thể nào. Nhìn thấy tin tức này, Triệu Ngọc lúc này cuối cùng cũng ý thức được Tịch Vĩ thật sự đã chết rồi. Triệu Ngọc lo lắng Tịch Vĩ uống thuốc độc hoặc bị trúng độc, lúc này liền sử dụng một viên thuốc giải độc cho Tịch Vĩ uống, nhưng nó vẫn bị vô hiệu, bị hệ thống thu hồi lại. Tịch Mộng Na còn đang ra sức hồi sức tim cho Tịch Vĩ. Cha, cha tỉnh lại đi, tỉnh lại. Cuối cùng Triệu Ngọc thực sự không nhịn được nữa, tiến lên ngăn cản cô ta. Toàn thân Tịch Mộng Na run rẩy, nắm lên người Tịch Vĩ khóc lóc nói. Cha, không, tại sao lại như vậy? Một lúc sau, cô ta cuối cùng cũng ý thức được cha của mình đã mất. Đột nhiên đứng dậy, trợn mắt nhìn mọi người, sau đó điên cuồng la hét. Là các người đã hại chết cha tôi. Tôi nhất định phải khiến cho các người phải trả giá. Ai ngờ Sivan Barker cũng không để ý tới sự gào thét của Tịch Mộng Na. Ông ta ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lên một viên kim cương giả đã bị nghiền nát, thở dài. Thật là, Grimm cũng thật là keo kiệt. Cho dù là kim cương giả, ít nhất cũng phải là pha lê trắng hoặc là đá dừa còn chứ. Nhưng ông ta thì ngược lại, cái này vốn chỉ là thủy tinh. Jacob tham gia vào câu chuyện nói, sao hả, là ông ta keo kiệt hay là anh keo kiệt? Nếu là pha lê, anh còn muốn mang một chút về bán lấy tiền sao? Thượng đế à, bây giờ anh nghèo tới vậy rồi à? Nhưng mà Miêu Khôn lại nghiêm túc trách móc Tịch Mộng Na. Tịch Mộng Na, cô cũng thấy rõ là các người làm điều ác trước. Cái này gọi là trừng phạt đúng tội, ác giả, ác báo. Trên đảo kỳ tích chết nhiều người như vậy, Tịch Vĩ cần phải chịu trách nhiệm. Juliet lòng đầy căm phẫn, nói, đúng vậy, chẳng lẽ cô quên mất cô cũng là kẻ giết người sao? Buckley nhìn mọi người, rồi nghi ngờ hỏi, kẻ giết người? À đúng rồi, có ai nhìn thấy cô Molly đâu không? Hả? Nghe được câu hỏi này, hiện trường đầu tiên là trầm mặc, sau đó Sivan Barker mới chỉ vào Tịch Mộng Na nói, à, hung thủ đang ở đây. Miêu Khôn cũng buồn bực nói, không thể nào, Buckley, chẳng lẽ các ông còn không biết cô Molly đã bị giết chết rồi sao? Buckley nghe vậy liền run rẩy buồn bực nói, à, tại sao lại như vậy chứ? Cô Molly, cô ta, tại sao cô ta lại có thể? Libonson hỏi, không phải ông mới vừa nói cô Molly giả dạng thành con gái Grimm à? Buckley đầy tiếc nuối nói, giả dạng đúng là giả dạng, nhưng mà đã diễn hơn 40 năm, chắc còn thật hơn cha còn thật nữa. Tôi cũng là sau này mới biết được, cô Molly thật ra là cô nhi được Grimm nhận về nuôi. Grimm vốn là người không thể sinh con. Mẹ nó! Triệu Ngọc nhỏ giọng lầm bầm, lại là một tên thái giám mà. Buckley nói, bằng không, các người cũng biết Grimm phong lưu bao lâu nay. Nếu như ông ta không có bệnh, thì sớm đã con cháu thành đàn rồi. Ồ, lúc này Triệu Ngọc mới hiểu ra người ta chỉ là không thể sinh con chứ không phải là thái giám. Buckley hối hận lắc đầu. Thật đáng tiếc. Lúc đầu chúng tôi ước hẹn chờ đến khi kẻ chủ mưu lộ ra sơ hở, cô ta sẽ lập tức phát tín hiệu cho tôi lên đảo bắt người. Nhưng cô ta không hề phát tín hiệu cho tôi, mà tôi cũng không nghĩ rằng chủ mưu lại ra tay nhanh như vậy. Sao tôi lại cho rằng phải chờ thêm mấy ngày mới có tiến triển chứ? Ai? Trong sự tiếc nuối, Buckley cũng ôm lấy ngực, ngồi vào ghế sofa bên cạnh, tỏ ra vô cùng khó chịu. Tên binh sĩ nào đó của ông ta nhanh chóng đưa tới cho ông ta mấy viên thuốc, đồng thời giúp ông ta uống thuốc. Miêu Khôn dường như nghĩ tới điều gì, lại hỏi. Tôi nói này, Buckley, nếu như ông không biết chuyện của Molly đã chết, vậy thì chắc chắn ông cũng không biết trên đảo kỳ tích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đúng không? Buckley chán nản ngồi yên tại chỗ, tỏ ra bộ dạng tuổi già sức yếu. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi chỉ biết là cô Molly có một đội đặc công bảo vệ. Nếu như cô Molly đã chết rồi, vậy thì chắc là động tĩnh không nhỏ. Nhìn xem một thuyền người chết. Jacob lắc đầu. Oh my god, ông còn không biết thành cổ của Grimm đã không còn sao? Còn nữa, đừng nhắc đội đặc công gì đó. Molly là bị mưu sát vào hôm qua, à không, khuya ngày hôm trước nữa. Buckley càng nói càng kích động. Hả, à, cái này, sao có thể như vậy? Anh nói cái gì? Thành cổ của Grimm không còn. Khuya ngày hôm trước, cô Molly đã... Nếp nhăn trên mặt cũng rung động theo, tay ôm ngực ngày càng chặt. Miêu Khôn thấy tình huống không ổn, vội ngăn cản Jacob nói với Buckley. Được rồi, ông ta không chịu được kích động nữa đâu. Buckley à, tôi hỏi ông, nếu như các ông hoàn toàn không biết gì về tình hình trên đảo, nếu như ông là vì tín hiệu trên hòm kim cương mà đến đây, vậy tôi hỏi ông, Scott rốt cuộc có chuyện gì? Juliet gặng hỏi. Đúng vậy, sau khi cô Molly bị sát hại, thuộc hạ của cô ta đã rời khỏi đảo Kỳ Tích để cầu viện. Không bao lâu sau, Scott liền dẫn theo một đám người tới, nói cái gì mà cục an ninh, nhưng trên thực tế đều là một đám lính đánh thuê liều mạng. Buckley vô cùng kinh hãi nói, hả, Scott sao? Scott chính là người của cục an ninh à? Ông ta là nhân viên đặc phái của đảo Fiji. Ông ta, không phải chỉ có ông ta phản bội à? Sao lại có lính đánh thuê gì nữa? Jacob đứng dậy nói, loạn rồi, rốt cuộc là như thế nào với như thế nào đây? Tôi thấy mơ hồ rồi. Lúc này Buckley ôm ngực, khó khăn đứng dậy, ra lệnh với thuộc hạ. Tôi không được rồi. Như vậy đi, các cậu xử lý đi, tôi phải đi nghỉ ngơi một chút. Nhớ kỹ, ở trong tình huống không rõ ràng thì tất cả mọi người đều là kẻ tình nghi. Các binh sĩ gật đầu nhận lệnh. Rõ. Sevan Barker vội khuyên nhủ. Đừng đi, lão bù. Chúng tôi chẳng những trong sạch, mà chúng tôi đều là công thần đánh thắng phần tử khủng bố. Ông không thể đối xử với chúng tôi như vậy. Dù sao kim cương cũng là giả, vẫn nên nhanh chóng đưa chúng tôi về nhà đi. Ai ngờ Miêu Khôn chợt ngăn cản Sevan Barker nói. Không, Buckley nói cũng đúng. Nếu như chúng ta đã không thẹn với lòng, vậy thì nên nói rõ ràng mọi chuyện từ đầu tới đuôi, tránh sau này chúng ta bị người khác chỉ trích. Lý Bôn Sơn giơ tay lên nói. Tôi đồng ý, tốt nhất để bọn họ thẩm vấn từng người, nhìn xem khẩu cung của chúng ta có thống nhất hay không. Như vậy mới càng có thể chứng minh sự trong sạch của chúng ta. Buckley cảm kích gật đầu với mọi người. Không sai, tôi biết mọi người đều là người chuyên nghiệp, có quy tắc rõ ràng hơn tôi. Yên tâm đi, nếu như mọi người đều trong sạch, tôi sẽ không làm khó mọi người. Buckley nhìn thoáng qua thi thể của Tịch Vĩ. Chỉ tiếc là... Tịch Vĩ chết không đúng lúc, phòng tình báo còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ông ta. Sevan Barker nhìn Tịch Mộng Na rồi nói, không sao, Tịch Vĩ chết rồi, nhưng con gái ông ta còn ở đây. Có chuyện gì thì hỏi cô ta cũng giống nhau thôi nhỉ. Về phần cô ta có chịu phối hợp hay không, thì còn phải dựa vào bản lĩnh của cục tình báo các ông. Các ông phải cẩn thận một chút. Cô gái này là sát thủ thâm tàng bất lộ đó. Ha ha ha ha. Tịch Mộng Na nói với khuôn mặt đầy vẻ căm hận. Ha, các người không cần ném đá giấu tay, châm chọc khiêu khích. Yên tâm, tôi thừa nhận. Molly là do tôi giết. Tôi cũng thừa nhận kế hoạch trên đảo Kỳ Tích là do cha tôi nghĩ ra và thực hiện. Tôi không phủ nhận tội danh của chúng tôi. Như vậy thì đã sao? Lúc này Tịch Mộng Na đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Cô ta dùng ánh mắt tràn ngập tia máu nhìn mọi người. Tôi khuyên các người tốt nhất bây giờ hãy giết tôi đi. Nếu như để cho tôi sống thì chắc chắn trong tương lai các người sẽ hối hận. Tôi thề tôi sẽ để cho mỗi một người đều chết cùng với cha tôi. 8:30 sáng hôm sau, tại khu đất trống bên cạnh phế tích lâu đài Grimm ở đảo Kỳ Tích. Đám người Miêu Khôn, Triệu Ngọc đang ngồi trên ghế dài nhắm mắt thư giãn. Tối hôm qua, bọn họ đã bị gặng hỏi chuyện cả đêm, bây giờ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Miêu Khôn đi ra từ trong lều trại bên cạnh, hưng phấn nói với đám người Triệu Ngọc. Được rồi, cơ bản đều đã hỏi xong rồi. Scott và Buckley không nằm trong cùng một hệ thống. Scott quả thực là người của Cục An ninh, còn là người đứng đầu của khu vực Thái Bình Dương nữa. Còn Buckley thì thuộc bộ phận bí mật nghề lệnh của Cục Tình báo, đội ngũ dưới tay ông ta tên là Đội Hải vệ Fiji, nhưng trên thực tế chỉ chấp hành nhiệm vụ đặc biệt thôi. Buckley không nói rõ, nhưng có thể đoán được cả đội bí mật này đều do một tay Grimm sắp đặt ra. Libonson nói, ồ, vậy thì tôi hơi hiểu rồi. Sở dĩ Tịch Vĩ không sợ hãi dẫn theo nhiều tay đấm như vậy đến đảo Kỳ Tích, chính là vì ông ta đã xúi dục Scott. Miêu Khôn gật đầu. Đúng thế, Scott có quyền hạn ưu tiên. Sau khi cô Molly bị sát hại, thì cấp dưới của cô ta đến Suva để cầu cứu. Scott đang ẩn nấp ở bên ngoài, nhận được tin tức này, ngay lập tức ngăn cản và giết hại bọn họ. Sau đó, ông ta dẫn theo rất nhiều lính đánh thuê của Tịch Vĩ, còn có cả Tịch Vĩ trắng trợn đi lên đảo Kỳ Tích, để cho người khác nghĩ họ là người của phía Cục An ninh, chơi trò vàng thau lẫn lộn. Tôi nghĩ tin Grimm qua đời và tin tức về di chúc kim cương cũng là do Scott tiết lộ cho ông ta. Tịch Vĩ đúng là rất tinh mắt. Ông ta chỉ cần nắm giữ một mình Scott thì đã giải quyết tất cả các vấn đề. Sevan Barker gật đầu. Ồ, thì ra là vậy. Khó trách, ngay cả Buckley cũng không biết trên đảo đã xảy ra chuyện gì. Thì ra hai người bọn họ thuộc hai đơn vị khác nhau. Miêu Khôn lại nói. Nhưng khi Scott chặn tin tức đã làm không cẩn thận khiến cho Buckley chú ý, ông ta bắt đầu điều tra, sau đó phát hiện Scott mất tích tại đảo Kỳ Tích, cho nên nghi ngờ có thể Scott đã phản bội. Chẳng qua ông ta phát hiện ra đã quá muộn. Sevan Barker hưng phấn nói, ôi, nếu như vậy, vấn đề mấu chốt chẳng phải là trên người Scott hay sao? Miêu Khôn an tâm nói, yên tâm đi, ông ta đã khai rồi. Bọn họ tìm được vài thủ hạ của Tịch Vĩ còn sống sót trên đảo. Có lời khai của mấy người này, cộng thêm việc chúng ta làm chứng và điều tra của cục tình báo, cho dù Scott không thừa nhận cũng không được. Sevan Barker thở phào nhẹ nhõm. Ồ, vậy thì tốt, ha ha ha. Nếu như vậy thì có thể chứng minh sự trong sạch của chúng ta rồi. Jacob chỉ vào cổ tay của mình nói. Đương nhiên rồi, bằng không bọn họ cũng không tháo còng tay cho chúng ta sớm như vậy. Miêu Khôn nói. Tuy Tịch Vĩ đã chết, nhưng chúng ta vẫn giúp Cục Tình báo nước Anh lập công lớn. Tôi nghĩ chắc bọn họ sẽ không làm khó chúng ta đâu. Có điều tôi không thể xác định bọn họ có dẫn độ chúng ta đến London sau đó mới làm thủ tục với phía chính phủ hay không. Nếu như vậy thì phiền phức rồi. Jacob phân tích. Tôi thì cảm thấy chắc không đâu. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, người nước Anh chắc chắn sẽ âm thầm xử lý chuyện này. Có ba lý do. Một là Kim Cương vẫn còn nằm trong tay bọn họ. Hai là diệt trừ được mối họa lớn là Tịch Vĩ. Thứ ba là tuy lâu đài Grimm đã bị hủy, nhưng kỳ hạn thuê đảo Kỳ Tích đã đến, bọn họ không bị tổn thất gì cả. Cho nên, ngoại trừ việc có vài người chết, thì bọn họ cũng không bị thiệt thòi gì. Hơn nữa, Jacob mở hai tay ra, rõ ràng mạch lạc nói. Chuyện này nói ra ngoài cũng chẳng vẻ vang gì, bị người ta thâm nhập, còn bị phản bội, còn sử dụng âm mưu quỷ kế. Cho nên cứ chờ xem đi. Quá lắm là một tuần nữa, văn kiện thả người sẽ đến tay chúng ta. Sevan Barker bĩu môi nói. Ái chà, nhanh như vậy hả? Jacob nhướng mày. Sao nào, chẳng lẽ anh còn mong muốn bọn họ tổ chức lễ nhận huân chương rồi phát tiền thưởng cho anh à? Sevan Barker hậm hực lắc đầu. Không phải, chẳng qua khi nghĩ tới Kim Cương vẫn nằm trong tay bọn họ, trong lòng rất buồn. Ai ngờ sau khi nghe vậy, mặt của Miêu Khôn bỗng nhiên hơi động lại. Giống như trong đầu của ông ta chợt nảy ra suy nghĩ nào đó. Có điều hành động này chỉ chợt lóe lên rồi tan biến rất nhanh. Miêu Khôn nhanh chóng cười phụ họa nói. Đúng đó, đúng là khiến người ta nổi giận mà. Có điều có thể sống sót cũng xem như không tệ rồi. Nghĩ lại ông Tani Ichiro và Shise đi. Bọn họ không may mắn như chúng ta đâu. Nghe thấy Miêu Khôn nói vậy, mọi người bất giác chợt nhớ đến người bạn đồng hành đã chết của mình. Trên mặt xuất hiện chút thương cảm. Liêu Bồn Sơn hỏi một câu. Đúng rồi, nói đến tổ trưởng sao rồi? Miêu Khôn nói. Nghe nói đã không còn nguy hiểm đến tính mạng rồi, nhưng vẫn còn phải tiến hành phẫu thuật, chắc là có thể giữ lại đôi chân. Jacob vội chỉnh lại. Đạch, còn giỡn nữa, tổ trưởng bị gãy cánh tay, là cánh tay mà. Vậy thì có thể giữ lại cánh tay. Nghe lời của Miêu Khôn, mọi người giống như vừa được nghe câu chuyện cười, tỏ vẻ vô cùng ngượng ngùng. Sevan Barker đột nhiên nói. Nhưng mà nói gì thì nói, đến bây giờ tôi vẫn chưa thông suốt. Nếu như Tịch Vĩ tìm ra con át chủ bài như Scott, kiểu gì cũng là hội tụ đủ cả thiên thời địa lợi nhân hòa. Theo lý thuyết thì phải thành công mới đúng chứ. Nhưng sao lại? Tại sao đến cuối cùng lại? Sevan Barker nhăn mày nói. Ngược lại là chúng ta thắng. Chúng ta rốt cuộc đã thắng như thế nào? Nghe nói vậy, mọi người không tự chủ đưa mắt nhìn sang Triệu Ngọc. Không hay rồi. Triệu Ngọc nhất thời không ổn, nhanh chóng phụ họa nói. Đúng vậy, chuyện này đúng là khó tin. Tịch Vĩ từng nói, nhân viên và trang bị mà ông ta mang đến có thể đối phó với quân đội, nhưng kết quả là thậm chí ngay cả chúng ta mà ông ta cũng không giải quyết được. Mọi người nói xem có buồn cười hay không? Bởi vì Triệu Ngọc nói tiếng Trung, nên hiện trường lại càng ngượng ngùng hơn. Miêu Khôn híp mắt nói, thằng nhóc này bị tôi bắt tại trận rồi, còn nói con nghe không hiểu tiếng Anh hả? Triệu Ngọc cạn lời. Lê Bồn Sơn nhìn về phía Triệu Ngọc, nói một câu đúng trọng tâm. Có điều, nói gì thì nói, lúc trong lâu đài đối mặt với đàn đạo, đúng là nhờ có vị thần thám Trung Quốc này. Nếu không phải nhờ cậu ta đoán được ý đồ của kẻ địch, hơn nữa còn nghĩ đến đường hầm bí mật trong phòng sách, thì chỉ sợ tất cả chúng ta đã xong đời từ lâu rồi. Jacob phụ họa gật đầu. Đúng thế, đúng thế. Tuy tôi không thích tên này lắm, cảm thấy tiếng cười của cậu ta rất khó nghe, nhưng điểm này thì tôi không thể không thừa nhận. Phản ứng của cậu ta thật sự rất nhanh. Trong lúc cuồng oanh loạn nổ như vậy mà cậu ta còn có thể nghĩ đến việc đối phương có thể còn có âm mưu khác. Khâm phục, khâm phục. Juliet cũng phụ họa nói. Còn phải nói sao? Mọi người không nhìn thấy cảnh tượng chúng tôi chạy xe mô tô đại chiến máy bay trực thăng có vũ trang như thế nào đâu. Không phải chỉ có phản ứng nhanh mà còn có tình có nghĩa trong thời khắc mấu chốt. Juliet vỗ vào vai Triệu Ngọc. Cậu ta còn đẩy tôi xuống xe máy một mình dụ máy bay đi. Khi đó tôi còn cho rằng cậu ta chết chắc rồi. Triệu Ngọc à, tôi yêu cậu chết mất. Nói xong, Juliet dùng một tay ôm lấy Triệu Ngọc vào lòng, chụt chụt hôn lên mặt hắn hai cái. Đối mặt với sự nhiệt tình của sư tử Darker, cho dù da mặt của Triệu Ngọc dày cỡ nào cũng không đỡ nổi. Lúc này Miêu Khôn thấy Triệu Ngọc mặt mày hớn hở, ngẩng cằm lên như đang muốn nói gì. Có gì ghê gớm đâu, mọi người còn không biết. À, không ổn. Vừa thấy cha vợ mở miệng, trong lòng Triệu Ngọc không khỏi lo lắng, chắc chắn Miêu Khôn muốn nói tới chuyện hắn một mình tiêu diệt một nửa đội quân và chuyện Mỹ nằm ngừ dưới nước. Chuyện này rõ ràng hơi ly kỳ, nếu nói ra chỉ sợ khiến cho những người này nghi ngờ, tương lai sẽ gây bất lợi cho mình. Nhưng mà sau khi mở miệng, Miêu Khôn dường như ngộ nhận ra điều gì, nuốt lại câu nói vào bụng. Jacob thúc giục. Chúng tôi không biết chuyện gì, ông mau nói đi. Đôi mắt Miêu Khôn quay nhanh, lúc này mới thay đổi nói. Những người mà Tịch Vĩ phái tới cố ý mang trang bị của nước Nga, định giá họa chuyện này cho KGB đó. Anh nói có đáng giận hay không? Tập 222 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.